Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, gà mờ ngự giá thân trinh. Lâm Phi Phàm đem nhạc cùng kéo lên. Lão ca ngươi đừng như vậy, ngươi sẽ cho ta áp lực tâm lý. Ta nếu tới, tự nhiên là hội hết sức hỗ trợ. Nhưng ngươi cái quỷ này, liền là đang buộc ta hỗ trợ. Này không tốt. Nhạc cùng toàn thân đều đang run rẩy. Nghe Lâm Phi Phàm vừa nói như vậy, hắn ngược lại bất đắc dĩ. Vậy ngài nói ta muốn làm sao? Lâm Phi Phàm nói, ở bên cạnh nhìn xem, ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì là được. Nhạc cùng lập tức gật gật đầu, sau lui sang một bên. Lâm Phi Phàm đi vào cách ly khoang thuyền bên cạnh, ánh mắt băng lãnh, hô hấp trầm ổn. Miêu Tiểu Lệ ghé vào Lâm Phi Phàm trong ngực. Miêu Tiểu Lệ ngẩng đầu, nhẹ giọng nói một câu, gà mờ. Miêu Tiểu Lệ cúi đầu, ngữ khí bình thản, cái gì? Bạch. Lâm Phi Phàm trên mặt nhiều ba đạo vết chảo. Lâm Phi Phàm đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu. Tiểu Lệ tỷ, ngươi bắt ta làm gì? Miêu Tiểu Lệ lúc này mới hài lòng gật đầu, được rồi. Người cuối cùng là đã tỉnh lại. Ta, tỉnh lại, chuyện gì xảy ra? Vừa mới, ta cảm giác mình có chút kỳ quái. Là thế nào làm? Lâm Phi Phàm cũng có chút kỳ quái. Ta không phải nói qua cho ngươi, nếu như một người linh khí đẳng cấp quá cao, liền sẽ dẫn đến nhân tính càng lúc càng mờ nhạt mạc. Kỳ thật này loại đạm mạc nguồn gốc từ tại linh khí tuyệt đối lý tính. Càng là thân là cấp trên đối cấp dưới bản năng khinh thị. Miêu Tiểu Lệ nói. Hả? Là. Ta cảm thấy. Lâm Phi Phàm giật mình tỉnh ngộ. Vừa mới thời điểm, nhạc cùng đối với hắn một quý. Lại thêm hai bên tu vi chênh lệch cực lớn nhường Lâm Phi Phàm không tự chủ sinh ra bể nghễ chúng. Sinh cảm giác. Loại cảm giác này cũng không kéo dài quá lâu liền bị Miêu Tiểu Lệ cho một chảo đánh thức. Ta không lại đột nhiên biến thành ngu ngốc đi. Thật giống như này chút linh tộc người giống như. Lâm Phi Phàm có chút khẩn trương. Chuyện này giống như lần thứ hai phát sinh. Khó mà nói. Ban đầu ngươi liền món ăn. Nếu như ngươi biến đần. Cái kia chính là lại món ăn vừa nát. Nếu như ngươi thật biến thành món ăn đần gà. Ta liền không thích ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói. Yên tâm. Tuyệt đối sẽ không. Lâm Phi Phàm hết sức tự tin. Vậy thì tốt, hiện tại chúng ta tới nhìn một chút người đáng thương này đi. Miêu Tiểu Lệ nói. Nhạc Tây, đặc sản từ địa cầu thống khổ tu sĩ. Cùng Lâm Phi Phàm hiểu rõ thống khổ tu sĩ khác biệt. Nhạc Tây là thông qua hấp thu người khác thống khổ tới thu hoạch lực lượng. Đem thống khổ chuyển hóa làm tu vi. Này trồng quá trình hết sức đặc biệt. Lâm Phi Phàm chưa có thử qua. Không biết có phải hay không là cùng chân chính thống khổ tu sĩ giống. Dù sao Lâm Phi Phàm chính mình cũng không phải chân chính thống khổ tu sĩ. Nhạc Tây vấn đề trước mắt là. Hắn nhận chịu quá nhiều thống khổ. Nhưng không có thu hoạch cùng thống khổ đối ứng tu vi. Này chút tu vi sẽ là hắn trả lời năng lực điều kiện tất yếu. Cho nên phải giải quyết vấn đề của hắn. Tăng cao tu vi tuyệt đối là nhất lao vĩnh giật phương án giải quyết. Thế nhưng là, trước mắt này trạng thái, Lâm Phi Phàm nhìn một chút chữa bệnh ghi chép, người này cảm nhiễm đủ loại vi khuẩn virus vô cùng phức tạp. Những bệnh này khuẩn cùng virus đang một mực dùng vô cùng phức tạp dưới tác dụng phá hư thân. Thể của hắn cơ năng, tựa hồ những bệnh này khuẩn cùng virus nhóm có thể hấp thu nhạc tây tự thân linh khí tới cường hóa. Bản thân. Này đạo đưa chúng nó đối đủ loại dược vật đều có cực mạnh sức chống cự. Nghĩ phải giải quyết vấn đề này. Nhất định phải trước chặt đứt nhạc tây linh khí cung ứng. Chỉ khi nào chặt đứt linh khí cung ứng. Chết trước có thể là nhạc tây tự thân. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là. Trên cái thế giới này không có có một loại linh khí dược vật. Lâm Phi Phàm trao mày. Đơn thuần tăng lên nhạc tây tu vi phương pháp lập tức liền trở nên không còn có thể được. Bởi vì nhạc tây tu vi tăng lên rất có thể sẽ dẫn đến những cái kia vi khuẩn cùng virus trở nên càng mạnh, dược vật không được, cái kia muốn làm sao? Có hay không một loại vi mô phương án giải quyết? Tỉ như, Sao? Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến. Tại Miêu Tiểu Lệ chế tạo cái kia nho nhỏ tinh cầu bên trong. Có vô số tế bào đã thành yêu. Những cái kia tế bào đều đến từ Lâm Phi Phàm thân thể. Lên trong đó liền bao gồm mỡ tế bào, tế bào cơ bắp, tế bào thần kinh, tự nhiên, cũng sẽ bao quát tế bào miễn dịch. Lâm Phi Phàm có một cái to gan ý nghĩ. Trung cực tế bào chiến. Lâm Phi Phàm nói. Cái gì? Miêu Tiểu Lệ nghe không hiểu. Là như vậy. Nhạc Tây là bởi vì những cái kia có khả năng cường hóa bản thân vi khuẩn cùng virus mới đưa đến. Trước mắt trạng thái, cường hóa tu vi của hắn có thể sẽ dẫn đến những cái kia vi khuẩn cùng virus biến lợi hại hơn. Mà cường hóa năng lực khôi phục trị ngọn không trị gốc. Cho nên, nếu như muốn chữa cho tốt Nhạc Tây, chúng ta cần một loại vi mô thủ đoạn, chính là ta tế bào miễn dịch. Nói xong, Lâm Phi Phàm đem Miêu Tiểu Lệ chế tạo cái kia tiểu tinh cầu móc ra. Người thật là cảm tưởng. Miêu Tiểu Lệ hết sức kinh ngạc. Nhất định phải cảm tưởng. Chẳng những cảm tưởng, còn dám làm đâu. Tới giúp ta một thoáng. Miêu Tiểu Lệ y sinh. Lâm Phi Phàm nói. Không có vấn đề. Gà mờ y sinh. Người định làm gì? Lâm Phi Phàm nói. Ta muốn ngự giá thân trinh. Lâm Phi Phàm dùng tự thân tinh thần tiến vào tinh cầu kia bên trong. Khi hắn xuất hiện, lập tức liền bị phát hiện. Lúc này viên tinh cầu này bên trong đã thành lập được một cái khổng lồ tế bào đế quốc. Tế bào não thống trị toàn bộ đế quốc. Lâm Phi Phàm tinh thần bao trùm toàn bộ đế quốc. Ta tế bào nhóm. Ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Lâm Phi Phàm nói. Hết thảy tế bào nhóm liền bộc phát ra reo hò. Là gà mờ. Là chúng ta tạo vật chủ. Vĩ đại gà mờ. Ta dựa vào. Lâm Phi Phàm đơn giản không có thể hiểu được. Gà mờ làm sao thành danh hiệu của ta rồi. Được a, mặc kệ nhiều như vậy. Lâm Phi Phàm nói tiếp. Chư vị tế bào nhóm. Ta hiện tại đang muốn cứu người. Người kia lây nhiễm phức tạp vi khuẩn cùng virus. Ta cần muốn các ngươi giúp ta tẩy trừ này chút vi khuẩn cùng virus. Các ngươi có biện pháp không? Phụ trách miễn dịch công năng tuyến dịch lympha tế bào dẫn đầu đứng ra. Vĩ đại tạo vật chủ gà mờ. Chúng ta tuyến dịch lympha tế bào việc nhân đức không nhường ai. Chúng ta đã ở đây lặp đi lặp lại tu luyện. Nhất là trong chúng ta tế bào. Càng là danh xưng virus tận thế. Bọn hắn khổ luyện giết địch bản lĩnh. Liền đợi đến có đền đáp chủ nhân một ngày. Chúng ta có khả năng dẫn đầu tiến vào chiến khu. Tìm tòi tiêu diệt virus cùng bệnh khuẩn. Đồng thời phụ trách huấn luyện bệnh trong thân thể nguyên bản tế bào. Trợ giúp hắn trùng kiến hệ thống miễn dịch. Ta tế bào não. Người nói thế nào? Lâm Phi Phàm đối trong hoàng cung hỏi. Hồi gà mờ chủ nhân. Hệ thống miễn dịch trình độ nhất định là một cái độc lập hệ thống. Chúng ta tướng không can thiệp chuyện của nhau. Đây là hai quyền phân lập. Tế bào não nói. Thật tốt. Cái kia cứ dựa theo nói tuyến dịch lympha tế bào nói làm đi. Các ngươi có thể cung cấp nhiều ít chiến sĩ. Lâm Phi Phàm hết sức cao hứng. Hồi gà mờ chủ nhân. Mặc dù nơi đây dinh dưỡng phong phú. Nhưng cũng không ta chờ tế bào miễn dịch đất dụng võ. Cho nên chúng ta số lượng cũng không nhiều. Hiện tại chúng ta ước chừng cũng chỉ có thể cung cấp 600 vạn tinh nhuệ. Bất quá này hẳn là đầy đủ trợ giúp chúng ta ở trong cơ thể hắn thành lập đạo thứ nhất phòng tuyến. Sau đó chúng ta hội nếm thử huấn luyện trong cơ thể hắn tế bào. Một khi thành công, chúng ta liền sẽ có liên tục không ngừng lực lượng dự bị. Tốt, chúng ta xuất phát. 600 vạn tế bào có nhiều ít. Ngược lại tại một giọt nước bên trong Lâm Phi Phàm là không thấy được. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Lâm Phi Phàm thân trên chiến trường. Hắn đem tự thân tinh thần rót vào một cái tế bào bên trong. Ngự giá thân trinh, Miêu Tiểu Lệ sử dụng ống chích đem cái kia một giọt chất lỏng hút lên. Đánh vào nước muối sinh lý bên trong. Sau đó thông qua kinh mạch tiêm vào phóng ra đến Nhạc Tây trong mạch máu. Đi theo tại một đám như là bé nhím nhỏ một dạng tế bào bên trong. Lâm Phi Phàm cảm giác mình trách nhiệm trọng đại. Hắn cho tới bây giờ còn không biết này chút nho nhỏ tế bào là như thế nào công tác. Mà bây giờ,